Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, phần 202. Thúc thúc ích chất nữ 21 người như thế nào đã trễ thế này còn quấy rầy ngươi thúc thúc đâu Lâm. Thương Ngô liền đứng ở khách sạn cửa kia cây hạ. Hắn chạm đến thẳng tắp. Đây là dạy học nhiều năm mang đến thói quen. Trên mũi giá vô khung mắt kính là trước đó không lâu bồi hắn đi thay. Bởi vì số độ lại gia tăng, vẫn là quen thuộc 33, nhưng cũng là lần đầu tiên. Lâm Sâm không dám đi cùng hắn nói chuyện, nàng đầu óc trống rỗng. Không biết nên như thế nào đi cùng Lâm Thương Ngô giải thích nói tốt đi tìm bằng hữu chơi lại vào. Giờ này khắc này xuất hiện ở khách sạn dưới lầu chuyện này, Lâm Thương đồng theo nàng ánh mắt xem. Qua đi, cũng là sửng sốt, bất quá 2 giây thần sắc liền khôi phục bình thường. Mộc Mộc. Người ba ba tới đón ngươi. Ân, Lâm Sâm Mộc Mộc. Động tác máy móc mà đi theo Lâm Thương Đồng đi vào Lâm Thương Ngô bên người. Nàng khô cằn mà kêu một tiếng. Ba ba, Mộc Mộc, Lâm Thương Ngô trên mặt cười thực ôn hòa. Ngươi như thế nào đã trễ thế này còn quấy rầy ngươi thúc thúc đâu. Lâm Sâm suy nghĩ tìm từ. Nàng rối rắm suy nghĩ muốn mở miệng khi. Lâm Thương Đồng liền nói. Ca. Mộc Mộc là quên lấy đi hộp cơm. Tới tìm ta lấy hộp cơm đâu. Hắn giơ lên trong tay không hộp cơm. Đồ vật ăn rất ngon, đối. Lâm Sâm như được tha trọng địa cười cười. Nàng buông ra véo khẩn lòng bàn tay ngón tay. Mới phát hiện chính mình nguyên lai chảy nhiều như vậy hãn, như vậy a. Kia hiện tại hộp cơm bắt được tay. Liền không phiền toái ngươi đưa nàng. Ta mang nàng về nhà là được, Lâm Thương Đồng đứng ở tại chỗ nhìn Lâm Sâm cúi đầu đi theo Lâm Thương. Ngô phía sau hình ảnh, mím môi, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Lâm Sâm nơm nớp lo sợ mà đi theo Lâm Thương Ngô về đến nhà. Phát hiện hắn vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Tắm rửa xong liền đi thư phòng đọc sách. Không có đối nàng cùng Lâm Thương Đồng có bất luận cái gì nghi vấn, nhưng nàng chính là có tật giật. Mình, sợ thực, ban đêm oi bức, nàng lại là cái khẩn chăn bông, cả người phát ra run, cuộn thành một đoàn nhập ngủ, như vậy thấp thỏm ban đêm vẫn luôn rằng co một tuần mới dần dần. Chuyển biến tốt đẹp, Lâm Sâm không dám liên hệ Lâm Thương Đồng, hắn hồi thành phố B ngày đó nàng cũng không dám đi đưa thẳng đến khai giảng. Lâm Sâm mới cảm thấy chính mình hoàn toàn tự do, nàng thật sự sợ hãi, đã chết. Lại cũng bởi vậy mà càng thêm quý trọng ở Lâm Thương Đồng bên người nhật tử, chỉ là cũng không dám. Nữa cùng Lâm Thương Đồng cùng nhau xuất hiện ở Lâm Thương Ngô trước mặt. Có thể giấu một ngày liền nhiều hạnh phúc một ngày, cứ như vậy. 2 năm qua đi, Lâm Sâm cao tam, Lâm Sâm, hà tức gọi lại Lâm Sâm. Hướng nàng đệ quyển sách, này phân đề ngươi lấy về đi làm, lại phải làm đề a. Lâm Sâm kêu rên, cao tam nhật tử trở nên bận rộn. Lâm Sâm là học sinh nội trú. Trước kia nàng còn thường xuyên về nhà. Tới rồi hiện tại, liền tính là cuối tuần. Nàng đều có học bù. Hồi không được ra, liền càng miễn bàn cùng Lâm Thương Đồng khanh khanh ta ta, hà tức là cái thực tốt bằng hữu. Hắn ở học tập thượng đối Lâm Sâm trợ giúp rất lớn. Cho nên chẳng sợ cảm thấy mệt. Lâm Sâm cũng sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý, đem luyện tập sách tiếp nhận tới. Lâm Sâm bẹp miệng, ta đều thỉnh hảo giả. Còn tưởng rằng có thể thả lỏng một chút, còn có 2 tháng liền thi đại học. Người không thể chậm trễ. Hà tức rối rắm một lát, lại nói, người xin nghỉ, là hồi Vân Thủy Trấn sao? Lâm Sâm kinh ngạc, không nghĩ tới Hà tức có thể đoán được. Nàng gật đầu, đúng vậy, ta ba ba hắn tái hôn. Ta phải trở về một chuyến, thúc thúc muốn kết hôn. Nếu không, ta cũng, không cần, Lâm Sâm vội xua tay. Hắn cũng không làm đại. Chính là đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Người đi nói ngược lại sẽ câu nệ. Ân, ta sẽ đem luyện tập sách hảo hảo làm. Đến lúc đó cho ngươi kiểm tra, hà tức cũng không hảo nói nhiều cái gì. Liền không cưỡng cầu nữa, sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Sâm đã bị Lâm Thương Đồng từ trong ổ chăn kéo tới, là buổi sáng phi cơ. Không thể ngủ nướng, Lâm Sâm treo ở Lâm Thương Đồng trong lòng ngực. làm hắn hầu hạ chính mình đánh răng, xoát ra đầy miệng bọt biển. Nàng nhất thời hứng khởi, liền hôn lên hắn, hôn tất. Nàng cười đến giống dài quá dâu bạc nữ hài. Sớm ăn hôn, Lâm Thương Đồng bị nàng thân đến đầy miệng kem đánh răng vị. Cũng không giận, chính là cắn hạ nàng chóp mũi. Đem nàng cái mũi cũng lộng thượng kem đánh răng mạt. Hiện tại tỉnh sao? Tỉnh, thần thanh khí sảng mà cùng Lâm Thương Đồng hồi Vân Thủy Trấn trên đường. Lâm Sâm dựa vào bờ vai của hắn. Thúc thúc, ngươi giống như đã lâu không có hồi Vân Thủy Trấn, không phải ngươi không cho ta hồi sao? Ta này không phải sợ ba ba. Phát hiện sao? Lâm Thương Đồng trầm ngâm không nói. Chỉ dùng gương mặt cọ cọ nàng phát toàn, trước kia Lâm Sâm không có thành niên. Mấy tháng trước Giáng sinh một quá, nàng cũng nghênh đón 18 tuổi. Lâm Thương Đồng biết, chờ một chút, chỉ cần chờ một chút, hắn là có thể cùng Lâm Sâm quang minh chính đại mà ở bên nhau. Lâm Thương Ngô cùng Thẩm Điềm hôn lễ làm được đơn giản. Một đốn tiệc rượu xuống dưới, mời đến bạn bè thân thích ngồi đầy cũng bất quá 10 bàn không đến. Còn là đem Lâm Sâm mệt đến quá sức, nàng là Lâm Thương Ngô bên này thân cận nhất người nhà. Rất nhiều chuyện yêu cầu nàng tới bận việc, chờ đến thật sự xong xuôi sự tình. Lâm Sâm trước tiên liền nằm liệt trong phòng ngủ rồi, cho dù là Lâm Thương Đồng tiến vào. Nàng đều không có phát hiện, Lâm Thương Đồng ngồi ở mép giường. Vuốt nàng khuôn mặt, ngón giữa xương ngón tay lướt qua lạnh lẽo vành tai. Hắn cười khẽ. Cúi đầu mổ mổ nàng nhĩ oa, Lâm Sâm vô ý thức động động. Vẫn là không tỉnh, biết nàng rất mệt. Lâm Thương Đồng không hề quấy rầy nàng. Tay chân nhẹ nhàng mà ra phòng. Hắn gõ vang lên cách vách thư phòng cửa phòng, ca. Ta vào được, POPO xuất bành khởi điểm đọc khí điều chỉnh thông cáo nhập khẩu trang nguyên sang chợ nùng. Tình quán tình dục ngươi nghe lên hương hương trung ngắn thịt văn hợp tập. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.